Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 723, điểm cuối cùng. Ai? Tốt à, người nhanh lên, Vệ Lương Chiết bất đắc dĩ khoát khoát tay. Tiếp theo hắn đi trở về, đi hai bước về sau. Hắn đột nhiên kịp phản ứng, ngươi muộn như vậy thế nào còn ở bên ngoài chạy loạn. Lại trình độ này vấn đề đối cơ tâm đến nói căn bản không tính là xảo trá. Cho dù là chỗ hắn cho trước mắt mệt mỏi ứng đối trạng thái. Ở bên ngoài hoạt động, vừa tan tầm đâu, cơ tâm đi vào phòng bảo vệ, cùng hộ gia đình so sánh với. Phòng bảo vệ gian phòng phải lớn hơn nhiều, bởi vì bụng đau đớn đã tới cực hạn. Hắn chỉ có thể hướng nhà vệ sinh chạy đi. Thế nhưng là tại đến cửa nhà cầu thời điểm, hắn dừng lại, phía trước hình ảnh lần nữa tại đầu óc hắn bên trong hiện lên. Hắn cảm nhận được sinh mệnh mình nguy hiểm, dù cho bụng đau đớn nhường hắn khó mà chịu đựng, nhưng hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ xuống dưới. Tùy chỗ đại tiểu tiện liền tùy chỗ đại tiểu tiện, chỉ cần có thể sống sót, lại có quan hệ gì? Huống chi đây là tại điện ảnh thế giới. Lúc này, cơ tâm trong đầu, bảo mệnh ý tưởng chiếm cứ thượng phong. Ta đột nhiên nghĩ đến chính mình có một kiện chuyện khẩn cấp muốn làm. Đi ra ngoài trước, cảm ơn a. Cơ tâm quay người hướng ngoài cửa chạy đi. Quy, Vệ Lương Chiết có chút tức giận. Nửa đêm bị đánh thức, kết quả không có làm chuyện gì. Cho dù ai đều sẽ tức giận, có thể Vệ Lương Chiết cũng không thể nói cái gì. Hắn đành phải hướng phía cửa đi tới. Đưa tay đóng cửa lại. Tại đóng cửa lại phía trước, hắn đưa đầu ra ở ngoài cửa nhìn một chút. Phát hiện cơ tâm đã biến mất không thấy gì nữa. Thật là quái nhân. Vệ Lương Chiết lắc đầu. Đóng cửa lại. Bên kia, cơ tâm ngu ngơ tại hành lang bên trong. Hắn phát hiện, chính mình rời đi phòng bảo vệ về sau, thình lình đi tới Toàn Vân chung cư lầu 4. Hắn hoảng hốt số 420 gian phòng ngay tại phía trước cách đó không xa. Đồng thời, đáng lưu ý chính là, số 420 cửa phòng là bị mở ra. Cơ tâm rõ ràng nhớ kỹ, chính mình rời đi Toàn Vân chung cư thời điểm đã đem cửa đóng lại. Ý thức được không thích hợp, cơ tâm nuốt ngụm nước bọt. Bụng đau đớn ra thân tâm mỏi mệt, lại tính đến sinh mệnh lực hao tổn. Hắn lúc này tình trạng dù cho dùng suy yếu để hình dung cũng không đủ. Đột nhiên, hắn cảm giác chính mình trong bụng giống như có một cây đao đang không ngừng khuấy động. Lại trình độ này đau đớn nhường trán của hắn che kín mồ hôi. Thân thể cũng không tự giác nghiêng về phía trước. Hắn nửa ngồi trên mặt đất, không ngừng hít sâu. Tuyệt đối không thể đi số 420 gian phòng. Vì cường điệu lòng tin của mình, hắn đem câu nói này nói ra. Nhưng khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn phát hiện số 420 gian phòng ngay tại tay phải của mình phương. Một chút liền có thể trực tiếp thấy được trong phòng bếp. Giờ phút này, cơ tâm nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ. Chính mình 89 phần 10 sẽ chết. Nghĩ tới chỗ này hắn kìm lòng không được bật cười. Thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Cơ tâm vừa nói vừa lắc đầu. Trong thoáng chốc, hắn thấy được số 420 cửa phòng tựa hồ đang hướng về mình đi lại. Lại này ảo giác nhường hắn sinh ra một loại sai lệch ảo giác. Cấp cứu phun xương bị hắn theo đặc thù đạo cụ mang theo cột bên trong đem ra. Hắn biết cái này đặc thù đạo cụ đối với hiện tại không có trợ giúp gì. Có thể dùng dù sao cũng so vô dụng tốt. Tử vong về sau, những vật này liền sẽ biến mất. Căn bản không tồn tại lưu cho đoàn đội những người khác tình huống. Mặt khác, đối với quang mang vạn trượng đoàn đội, cơ tâm cũng không có quá nhiều tình cảm. Chẳng qua là cùng một chỗ đồng hành mà thôi. Muốn sống sót, còn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Mọi người tụ cùng một chỗ chẳng qua là tại bão đoàn sưởi ấm. Tác dụng lớn nhất khả năng chính là phòng ngừa chính mình tại điện ảnh thế giới bị cái khác diễn. Viên liên hợp lại cô lập. Tuy là trong lòng nghĩ như vậy, có thể tại ở sâu trong nội tâm, cơ tâm còn là tại kỳ vọng. Kỳ vọng có thể có một người tới cứu mình. Cơ tâm cúi đầu. Hắn nhìn dưới mặt đất, bỗng nhiên, trước mắt hắn tối đen, trong đầu trống rỗng, thân thể cũng bắt đầu lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ té ngã trên đất. Cấp cứu phun xương bị hắn phun tại trên người, 3 lần rất nhanh bị sử dụng hết. Đáng tiếc, dưới loại tình huống này, cấp cứu phun xương cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trước mắt màu tím đen dần dần rút đi. Ở trong mắt Cơ Tâm, mặt đất đột nhiên trở nên lớn. Chuẩn xác hơn mà nói, trước mắt hắn hình ảnh bắt đầu phóng đại. Đầu của hắn bắt đầu không bình thường. Biết được tất cả những thứ này, Cơ Tâm nhưng không có động. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình tựa hồ thấy được vô số thật nhỏ người không ngừng hướng mình phương hướng di động. Một ít người, diện mục mơ hồ không rõ, 4 chân cũng không rõ rệt, tựa hồ ở vào độc lập cùng bán độc lập trạng thái trong lúc đó. Nhưng bọn hắn di động lại là thật sự. Giờ khắc này, Cơ Tâm có chút mộng. Hắn không biết mình là nhìn thấy ảo giác, còn là nói, nhìn thấy toàn vân chung cư diện mạo thật. Tại một sát na này, Cơ Tâm phát hiện trong cơ thể mình hiện ra một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này một lần nữa đốt lên hắn chạy trốn ý chí. Đúng vậy, nguyên lai là dạng này. Ta còn có cơ hội. Ta không có khả năng cứ như vậy được quyết định vận mệnh. Mệnh của ta, nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình. Ta tin tưởng, nhất định có thể. Trong mắt của hắn lóng lánh ánh sáng hy vọng. Tại cùng bí thần giao dịch về sau uể oải bị quét sạch sành sanh. Mặc dù có chút trễ, nhưng hắn cuối cùng vẫn là chiến thắng chính mình. Bụng đã hết đau, toàn thân trên dưới tràn ngập lực lượng. Xông lên đi, tiếp tục hướng phía trước chạy. Vĩnh viễn đừng nên dừng lại cước bộ của mình. Cơ Tâm chân trái dùng sức, nháy mắt, theo trong thân thể của hắn bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Số 420 cửa phòng ngay tại phía trước. Bất kể như thế nào, dũng khí của hắn sẽ không lại dao động. Đây là hắn hiện tại duy nhất có vũ khí. Cửa, nháy mắt, đến, tiếp qua 1 giây đồng hồ, hắn là có thể xông ra số 420 gian phòng. Đào thoát mình đã được quyết định vận mệnh. Quang mang xuất hiện ở phía trước. Kia là, Cơ Tâm trong đầu lần nữa hiện lên bí thần tiên đoán hình ảnh. Thế nhưng là lần này, hình ảnh cùng lúc trước thoáng có chút khác nhau. Có lẽ là phía trước không có phát hiện. Lại có lẽ là nhiều hơn này một cái chi tiết. Tóm lại, hắn hiện tại mới nhìn đến, chính mình sở dĩ sẽ mất đi đầu, là bởi vì trong nhà cầu có một cái máy móc thật nhỏ sợi tơ nằm ngang ở nơi cổ. Cơ Tâm phát ra đinh tai nhức óc gầm thét. Có thể hắn không cách nào chống cự quán tính. Hắn tựa như không cách nào phanh xe tải một dạng phóng tới ngoài cửa. Có thể kia, không phải ngoài cửa, mà là cửa nhà cầu. 1 giây đồng hồ về sau, số 420 cửa phòng đóng lại. Cơ Tâm đứng tại nhà vệ sinh bên trong, nơi cổ máu tươi dần dần chảy ra, đầu chậm rãi hoạt động, sau đó rớt xuống đất, phát ra rất nhỏ tiếng vang, nhấp nhô 2 cái về sau, đứng tại nhà vệ sinh ranh giới. Đến chết, Cơ Tâm 2 mắt đều không có nhắm lại. Ở tại số 418 gian phòng A trụ bỗng nhiên mở ra cặp mắt của mình. Hắn phát hiện lồng ngực của mình rất khó chịu. Tựa hồ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Vừa rồi, trong giấc mộng, hắn tựa hồ nghe đến một thanh âm nói với mình. Thật có lỗi, tuy là rất vô sỉ, nhưng, xin mang ta kia một phần hy vọng tiếp tục đi tới. A trụ đem chính mình nghe được nói ra. Kỳ quái. Vì sao lại mơ giấc mơ như thế? Chẳng lẽ nói có người xảy ra chuyện? A trụ nhìn ngoài cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo phảng phất không mang theo mảy may tình cảm. Đúng rồi. Cơ Tâm liền ở tại số 420 gian phòng. Không bằng ta hỏi một chút hắn. Nói không chừng hắn cũng nghe đến. Ách, vẫn là quên đi. Muộn như vậy, hành lang chưa hẳn an toàn. Mặt khác ta một đại nam nhân nửa đêm đi tìm một cái khác đại nam nhân nói loại chuyện này. Luôn có một loại cảm giác kỳ quái. A trụ lắc đầu, bỏ đi nội tâm suy nghĩ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.